Hệ thống anh dũng chịu chết. Chương 75, góc truyện audio.com. Khả năng tự lành của cá heo quả thật rất mạnh. Da thịt bị tàn phá không cần thuốc phụ trợ cũng có thể chậm rãi tái tạo lại. Chẳng qua là diện tích bị thương quá lớn, nên tốc độ khôi phục khá chậm. Hơn nữa máu không cung cấp đủ, thường xuyên xuất hiện cảm giác choáng váng. Sinh vật trước mắt có thể cung cấp máu cho Thượng Khả chỉ có hải lãng. Nhưng mỗi lần truyền máu cần một lượng khá lớn, đối với hải lãng mới hơn một tuổi mà nói là quá nguy hiểm. Nhân viên y tế không dám tùy tiện rút máu. Một con cá heo đã bị trọng thương. Con còn lại nếu xảy ra chuyện gì thì không chừng fan cá heo trên toàn thế giới sẽ bạo động. Nhưng sau khi nhiều lần hỏa diễm xuất hiện tình huống đe dọa đến sinh mệnh, nhân viên y tế cuối cùng cũng quyết định dùng máu người. Trải qua các loại thí nghiệm, bọn họ phát hiện máu hỏa diễm và máu người có thể dung hợp. Trên thực tế, máu của cậu có thể dung hợp với rất nhiều động vật có vú khác. Chỉ là dùng máu người là lý tưởng nhất. Tần Nguyên đoán đây có liên quan đến việc hỏa diễm lựa chọn chuyển hóa thành nhân loại. Nhân viên y tế sau khi được cho phép bắt đầu truyền máu cho hỏa diễm. Người cung cấp máu chính là Tần Nguyên. Hắn không muốn trong cơ thể hỏa diễm chảy dòng máu của người khác. Mới đầu bọn họ chỉ dám truyền một ít vào. Sau khi xác định không có vấn đề gì khác thường mới truyền lượng lớn hơn. Nhưng điều khiến bọn họ không thể tưởng tượng được là, hỏa diễm sau khi nhận máu người lại chuyển hóa thành hình người. Ai chứng kiến toàn bộ quá trình chuyển hóa đều trợn mắt há hốc mồm. Đa số bọn họ không biết gen cá heo có khả năng chuyển hóa. Một giây trước hỏa diễm vẫn là cá heo, một giây sau lại biến thành một thiếu niên nhân loại, toàn thân xích lõa, phần lớn ra từ ngực đến eo, rồi đến phía sau lưng đều bị lột mất lộ ra máu thịt. Máu thịt đỏ tươi cùng làn da trắng nõn chung quanh hình thành đối lập làm chấn động thị giác. Thượng Khả không nhịn được phát ra rên rỉ thống khổ, miệng vết thương bắt đầu khép lại bởi vì chuyển hóa lại chảy máu. Tim Tần Nguyên như bị bóp chặt, vội vàng cầm vải che lên người cậu, sau đó dặn dò cấp dưới giải thích tình huống hiện tại cho nhân viên y tế. Cũng truyền lệnh cấm khẩu, Thượng Khả nghe được Tần Nguyên dặn dò, nhịn đau suy yếu cười với hắn. Công khai tin tức gen cá heo có thể nâng cao khả năng sinh sản đi. Tuy rằng lần chuyển hóa này là vô tình nhưng nếu như đã chuyển hóa. Vậy nói quyết định đã lâu trong lòng cậu cho Tần Nguyên biết. Tần Nguyên hơi do dự một chút rồi gật đầu đồng ý. Để các tổ chức quyền uy trên thế giới trở thành người giám hộ cho hỏa diễm và hải lãng sẽ có lợi cho hai đứa hơn. Tuy rằng hắn có thể thả hai đứa về biển. Nhưng cá heo không có người giám hộ sẽ trở thành mục tiêu cho các thế lực khắp nơi tranh giành. Đến lúc đó chỉ sợ càng khó cam đoan an toàn cho hai đứa. Sau khi nói ra quyết định này, Thượng Khả liền nhận được gợi ý hoàn thành nhiệm vụ. Lúc trước tạo ra người cá không có hệ thống gợi ý, bây giờ lại xuất hiện. Điều này làm cậu nhớ tới một bộ phim. Nam chính trong phim rất yêu biển khơi và các loại sinh vật biển. Về sau anh ta gặp được cô gái mình yêu tha thiết. Giữa đại dương và người con gái mình yêu, anh ta chọn cái trước. Anh ta từng nói với cô gái kia rằng, nếu một ai đó đi vào biển, nước biển nơi đó không còn xanh nữa. Bầu trời ở nơi này cũng trở thành ký ức, im lặng nằm trong dòng nước biển. Quyết tâm chết vì nàng thì người cá mới xuất hiện. Nếu tình yêu đủ thuần khiết và chân thành, bọn họ sẽ ở cạnh người ấy. Sau đó vĩnh viễn mang người đó đi, Thượng Khả cảm thấy tình huống của mình và nam chính trong phim rất giống nhau. Dùng cái chết đổi lấy một cuộc sống mới, khác biệt duy nhất là cậu không bị mang đi, dựa vào ý chí luyện ra từ trận hành hạ, cậu thật sự hoàn thành nhiệm vụ phụ này, được ở lại đây 10 năm, chỉ cần cậu không chủ động tìm đường chết, ít nhất có thể thanh thản nghỉ ngơi nhiều năm. Tần Nguyên, bây giờ có phải em rất xấu hay không? Thượng Khả lần đầu tiên chú ý đến giá trị nhan sắc của mình. Mặc dù có, biểu tình hoàn mỹ, nhưng bị thương thành như vậy thì không có khả năng xuất hiện hiệu quả làm đẹp cho thịt kho tàu. Ý em là bây giờ em là thịt kho tàu nên không đẹp. chấm chấm, sai rồi cưng à, trong mắt người tình hóa Tây thi cơ mà. Không xấu lắm đâu, ở trong mắt Tần Uyên, trên đời này không có sinh vật nào hấp dẫn hơn hỏa diễm. Đặc biệt là cặp mắt như ngọc bích kia, cho dù chịu tra tấn đau đớn cũng không mất đi ánh sáng. Ngược lại càng xinh đẹp hơn cả lúc bình thường. 3 ngày sau, Tần Uyên sắp xếp lại tư liệu, chính thức công khai tác dụng của gen cá heo. Không chỉ như thế, hắn còn công bố tồn tại của người cá, cũng căn cứ theo thể chất người cá phỏng đoán bọn họ rất có thể sẽ trở thành mấu chốt cho sinh sản của nhân loại. Kêu gọi mọi người nên tôn trọng, nếu tin tức gen cá heo được đưa ra ánh sáng thì cũng không cần giấu sự tồn tại của người cá. Hắn muốn để cho toàn thế giới đều tham dự nghiên cứu giải quyết nguy cơ sinh sản của nhân loại. Sau đó chậm rãi tiếp nhận người cá làm giống mới, đạt được quyền sinh tồn nên có. Vì tăng cường hiệu quả, hắn mời riêng đôi vợ chồng cung cấp trứng và tê ân trùng tạo ra 2 người cá. Để bọn họ tận mắt thấy y 2 đứa nhỏ không giống người thường này. Mặc dù mấy nhóc người cá rất đáng yêu, nhưng 2 đôi vợ chồng này vẫn khó chấp nhận được. Tần Uyên nói cho bọn họ biết, mọi người nên cảm thấy kiêu ngạo và may mắn, bởi vì mấy người là nhân loại đầu tiên có con là người cá. Cũng chính là ba mẹ của thế hệ người cá đầu tiên. Tương lai tất nhiên sẽ được ghi vào sử sách cùng con của mình. 2 đôi vợ chồng lúc này mới nguôi ngoai, không phải vì bọn họ có thể được ghi vào sử sách. Đương nhiên, đây cũng là một loại ủng hộ, trọng yếu hơn là trong lời nói Tần Uyên khiến bọn họ cảm thấy con của mình không phải dị đoan mà là một sinh mạng đặc thù mới ra đời. Bên ngoài bị tin tức Tần Uyên công bố làm cho choáng váng. Cá heo có thể nâng cao khả năng sinh sản của nhân loại. Người cá trong truyền thuyết thực sự xuất hiện, trong toàn bộ tin tức, khiến người ta khiếp sợ không thể nghi ngờ là cá heo có khả năng chuyển hóa thành sinh vật khác. Khó trách đây Tần không từ một thủ đoạn nào cũng muốn chiếm được hỏa diễm. Hỏa diễm xuất hiện đủ để thay đổi lịch sử nhân loại. Nó không chỉ là chìa khóa giải quyết nguy cơ sinh sản của nhân loại, mà còn là nhân tố tạo ra người cá. Sau khi tin tức công bố, cá heo đáng yêu thông minh trong lòng mọi người trở thành tồn tại trong truyền thuyết. Nhưng mà, truyền thuyết này đang đấu tranh với đau đớn. Sự hăng hái của mọi người cũng vì hỏa diễm không ngừng bị thương tổn mà nguội lạnh. Bọn họ lúc này mới nghĩ đến hỏa diễm sở dĩ bị thương là vì nhân loại muốn nghiên cứu nó. Cũng có người bắt đầu nghi ngờ hành vi công khai tin tức của Tần Uyên có tạo thêm thương tổn cho hỏa diễm không. Mọi người đều cho rằng thí nghiệm trên cơ thể sống là một loại hành vi vô nhân đạo. Là nhân loại mượn danh nghĩa khám phá tự nhiên để khổ hình các sinh vật khác. Đây Tần chính là một ví dụ điển hình. Những việc gã đã làm với hỏa diễm quả thực khiến người ta giận sôi gan. Mọi người không thể hiểu được tại sao gã lại làm như vậy. Vốn có thể áp dụng cách ôn hòa chậm rãi tiến hành nghiên cứu. Gã cố tình lại đi một con đường riêng. Kết quả không được cái gì. Chỉ số thông minh của thằng Dayton kia chắc chắn có vấn đề. Trên mạng có người chào phúng như thế. Câu nói của người đó nhanh chóng chiếm được đồng tình của 100.000 người. Cứ việc trên mạng phản đối nhưng mọi người cũng hiểu được gen cá heo có ý nghĩa quan trọng tới nhân loại. Không có khả năng ngừng nghiên cứu hạng mục này. Bọn họ chỉ hy vọng có thể đối xử tử tế với cá heo một chút. Không coi bọn nó như vật chết mà tùy ý giết hại. Chuyện hỏa diễm có thể biến thành người tạm thời vẫn chưa có ai biết. Tần Uyên chỉ nói với bên ngoài là cá heo có khả năng chuyển hóa thành sinh vật khác. Nhưng không nói cụ thể quá trình chuyển hóa, trong suy nghĩ của mọi người hoàn toàn không nghĩ tới cá heo cũng có thể chuyển hóa thành người. Không lâu sau, đây Tần bị bắt ở nhà xưởng gần biên giới. Người bắt gã còn là một phần tử buôn lậu, có thể thấy được gã bị nhiều người ghét đến trình độ nào. Đây Tần nhanh chóng bị đưa đến chỗ Tần Uyên. Gã lúc này chật vật không chịu nổi lại vẫn mạnh miệng như cũ. Tần Uyên, lấy thủ đoạn của bọn nó, trong khoảng thời gian ngắn chắc chắn không nghiên cứu ra cái gì. Gã kiêu căng nói, Trước mắt chỉ có thành quả nghiên cứu toàn diện trong tay tao. Nếu mày ủng hộ nghiên cứu của tao, tao sẽ chia sẻ thành quả cho mày. Tần Nguyên lạnh lùng nhìn gã không nói tiếng nào. Mấy người chung quanh thì ném cho gã ánh mắt thương hại. Nhưng đây Tần không phát hiện. Tiếp tục nói, Tần Nguyên, hợp tác với tao đi. Tao cam đoan mày sẽ không hối hận. Tiềm lực của gen cá heo thật sự rất lớn. Không đơn giản chỉ là đề cao sức sinh sản. Tôi không có hứng thú với những việc này. Tôi chỉ muốn bầm thây vạn đoạn anh mà thôi. Tần Nguyên nói rất bình thản, như đang nói hắn không thích ăn chay vậy. Đây Tần cũng không nghe ra sát khí trong lời nói của Tần Nguyên. Vẫn thao thao bất tuyệt giới thiệu thành quả nghiên cứu của gã. Ý đồ thuyết phục Tần Nguyên hợp tác với gã. Mãi cho đến khi Tần Nguyên kêu người trói gã ở trên bàn mổ gã mới ý thức được tình hình không ổn. Mày muốn làm gì? Tao là chuyên gia viện nghiên cứu quốc gia. Mày không có tư cách dùng tư hình với tao. Đây Tần phẫn nộ rít gào. Tần Nguyên cầm lấy một con dao sắc bén, ngón tay vuốt qua mặt dao. Hình ảnh phản chiếu trên dao khiến khuôn mặt lạnh lùng của hắn càng thêm đóng băng. Đây Tần thấy thế, rốt cục cảm thấy hơi sợ. Gã run giọng nói, mày thả tao ra, tao sẽ đưa toàn bộ thành quả nghiên cứu cho mày. Tần Nguyên dùng dao cua cua trước cổ gã. Đây Tần nhìn chằm chằm xuống cổ, sợ Tần Nguyên trực tiếp đâm gã một dao. Một lúc sau gã cắn răng nói, được, hiện tại tao cho mày nhìn thành quả thực nghiệm. Động tác Tần Nguyên khựng lại, trong mắt hiện lên vẻ nghi hoặc. Tiếp theo, đồng tử hắn co rút lại, kinh sợ nhìn một màn trước mắt, chỉ thấy trên thân thể đây Tần xuất hiện tơ vàng nhạt, tầng tầng quấn quanh, dần dần bọc lấy cơ thể gã. Tuy rằng màu sợi tơ kén không giống, nhưng Tần Nguyên rất rõ ràng đây Tần đang tiến hành chuyển hóa giống hỏa diễm. Chân chính khiến Tần Nguyên cảm thấy kinh ngạc là, đây Tần điên cuồng đến mức trực tiếp làm thí nghiệm trên người mình. Không biết qua bao lâu, xương trắng tán đi, chờ tầm nhìn rõ ràng, Tần Nguyên phát hiện người vốn đang nằm trên bàn thí nghiệm lại biến mất không thấy. Sắc mặt Tần Nguyên biến đổi, quát lớn ra lệnh, phong tỏa toàn bộ lối ra, lục soát tất cả phòng thí nghiệm, vật bé đến mấy cũng không được bỏ qua. Tiếng bước chân hỗn độn vang lên, mọi người bắt đầu tìm tòi chung quanh. Bọn họ không phát hiện có một con cá mực chui xuống ống dẫn. Thông qua nước ngầm bơi khỏi phòng thí nghiệm, vừa hộc máu vừa chạy trốn khỏi thủy vực. Toàn thân nó có màu đỏ sậm, hơi lớn hơn so với cá mực bình thường một chút. 8 xúc tu co duỗi thành thạo, trong đó có 2 xúc tu có 5 ngón tay. Khủng bố nhất chính là đầu nó có một mặt người vặn vẹo. 2 con mắt lóe ra ánh sáng xanh lá. Nhiệm vụ phụ tuyến 2, ngăn cản đây Tần lan truyền gen biến dị, cách chương.